hồi thiêng trên tảng đá xanh, gió nàng di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngừng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đưa lối về. Hồn ơi thức tính cơn mê, trở về chánh niềm chớ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thì phi. Chân ơi đừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lửa đau tòa như lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì cái học kỳ 4 của chúng ta sắp cho hết rồi, nên hôm nay thì mình có một cái chuyên đề để nói với quý vị Phật tử, và đồng thời thì ban chủ nhiệm cho câu hỏi ôn tập mà thầy làm câu hỏi cũng quên đem luôn một chút, chắc đọc ghi tại chỗ. Chúng ta học có ba bài: bài Phật giáo thời Lý Trần, Phật giáo qua các triều đại, Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20. Rồi cái bài thứ tư là mình học là các cái ban ngành của Phật giáo, thì chắc cái bài đó phải ôn luôn cũng được nữa, là bốn bài. Bài này là bài thứ năm, đây là thuộc chuyên đề. Thì quý vị biết là trong cái danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là danh hiệu của Đức Quán Thâm Bồ Tát mà ông ta, thì do công hạnh tu tập của các ngài mà nên có cái danh hiệu đó. Ví dụ như trong Phật học giáo khoa thư thì nói Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, dịch ra tiếng Hán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là quán sát âm thanh và kêu cứu của chúng sanh, mà đến cứu khổ cho chúng sanh, được viết ở trong phẩm 25, tức là phẩm Phổ Môn. Mà do đó mà các cái danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát mà chúng ta niệm hàng ngày, hoặc giả là chúng ta lại sám hối, thì mỗi danh hiệu là một cái công hạnh tu tập để đi đến chánh đẳng chánh giác. Nên mỗi khi chúng ta lại sám hối một cái danh hiệu, dù Nam Mô Phổ Quang Phật, thì cái công hạnh của ngài là chính là qua cái ý nghĩa của từ ngữ cái danh hiệu của ngài. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì tiếng Hán dịch ra rằng là năng nhân tịch mạc. Năng thì tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sợ động, mặc bất vi phiền não sợ nhiễu. Có nghĩa là một cái vị có đầy đủ năng lực, về tinh thần hoặc là năng lực về thể xác, và một người có đầy đủ lòng từ bi thương xót tất cả bốn loại chúng sanh. Và một cái vị là khổ não không làm động tâm của Ngài, và các cái thế lực ở bên ngoài hoặc đã là phiền não không làm nhiễu hại được tâm Ngài, vân vân, tức là tịch mặc, tức là tỉnh lự, là thiền na, là định kim cang. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có năng lực về tinh thần, năng lực về thể chất, và Ngài có đầy lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, tu theo hạnh thanh tịnh, thiền định mà đắc quả gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chứ thực ra Ngài là Thái tử Siddhartha chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà sau khi đắc đạo thì thế gian tôn Ngài là Thích Ca Mâu Ni, nên gọi là Đấng Thế Tôn, có nghĩa là thế gian tôn bằng công hạnh tu hành của Ngài mà được. Và cái danh hiệu của Ngài như vậy, và khi Ngài tu đắc đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm thì được lịch sử Phật giáo ghi nhận lại là Ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài nhập vào trong thiền định, có nghĩa là không ăn, không uống, không sinh hoạt gì hết, dừng lại tất cả các cơ chế hoạt động của thể chất và tinh thần, dừng lại hết. Và trong lịch sử Phật giáo có ghi lại một cái đoạn là lễ hạ điền, thì Thế tử Siddhartha đã đi cùng cha đi ra ngoài để cài cái lưỡi cài đầu tiên của năm, thì Thế tử mới rất là buồn khi nhìn thấy nhân sanh này, khi những cái lưỡi cài cài lên có những con trùng con dế bay lên thì con chim á nó bên xuống nó lụm con trùng dế nó ăn, và những con chim to ở trên á bắt đầu xuống đốt con chim nhỏ hơn, và ở trong rừng á thì cái người thợ săn á mới rình xem con chim nó đậu đâu để giương tên bắn con chim, và ngoài sau lưng của người thợ săn á là con cọp nó đang rình cái người thợ săn. Quý vị, do đó mà Thái tử thấy cảnh ở thế gian này có gì đó nó giả giả, cái gì đó mà nó tan thương, mà chúng sanh á là lại cười, quý vị, thương thay nhân loại khổ đau lại cười, chúng sanh đã cười trong cái đống lửa đó. Nên sau này Ngài thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài nói chúng sanh đang ở trong nhà lửa cho đó, vui chơi ở trong nhà lửa, nên mình không thấy được cái sự nguy hại của thân và tâm của mình đọa lạc vào trong những cảnh giới thật là đau khổ mà chúng sanh không thể nhìn thấy. Đâu có gì. Như vậy thì Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, và Ngài đã đắc được thiền định nên Ngài được tam minh và lục thông, tức là đắc được thánh quả, chánh đẳng, chánh giác. Và cái khơi nguồn đầu tiên là khi Ngài ở dưới cái gốc cây mà thấy cái cảnh đó, thì Ngài ngồi tỉnh lự, và tinh thần của Ngài đã chìm nhập trong vào từng của sơ thiền, trong kinh ghi lại là sơ thiền. Và lúc đó thì mặt trời đã ngã về hướng Tây, nên cái bóng mà che cho Ngài không còn nữa, nên nắng Ngài. Do đó mà chư thiên kéo cái mặt trời lại không cho mặt trời ngã về hướng Tây, để tạo thành cái bóng che cho Ngài giữ ở ngoài hướng Đông. Nên cái ngày đó rất là dài, nên dân chúng thấy là tại sao mà đến giờ này mà mặt trời chưa ngã bóng về Tây. Lúc mà Thái tử xuất ra từng sơ thiền đứng lên, quý vị, chư thiên mới buông mặt trời, thì lúc đó mặt trời lặn luôn. Có nghĩa là không giữ lại mặt trời nữa thì mặt trời lặn luôn, trong kinh ghi lại như vậy. Và lần đầu tiên Ngài nhập vào sơ thiền, nên từ đó Ngài phát huy cái sơ thiền đó lên. Trong lúc ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, quý vị, Ngài lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền, lên các từng định, và cuối cùng Ngài chứng đắc được sa môn quả. Và cuối cùng Ngài được là tam minh, lục thông, chánh đẳng, chánh giác. Và trước khi nhập niết bàn, ở dưới cội Bồ Đề hai cây gọi là cây sa la, Ngài nằm nghiêng bên tay phải, và có một người ở cạnh bên Ngài, đó là Ngài A Na Luật đắc quả A La Hán, và vị thứ hai đó là Ngài A Nan, tức là thị giả cho Ngài. Thì lúc đó Đức Phật nhập xuất vào các tầng thiền định, tức như là nhập vào xuất ra, nhập tới lên từng thiền cao hơn, xuất ra nhập tới thiền cao hơn, và xuất từ thiền cao nhập lại thiền thấp hơn, cứ đến đi như vậy quý vị, và cuối cùng Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Nên cái chuỗi mà từ khi Đức Phật sanh ra ở dưới cội Bồ Đề đó quý vị, thì bà Hoàng hậu Ma Gia mới nhìn thấy cái bông hoa du ưu á, có nghĩa là một biểu tượng của Phật giáo. Bông hoa du ưu nhiều ngàn năm mới trổ một lần, chỗ nơi nào thì có vị thánh nhân ra đời, có nghĩa là vị thánh nhân ra đời đến đâu thì du ưu chỗ đến đó. Chữ vô ưu, vô tất nhiên là không, ưu tất nhiên là buồn, nên vị thánh nhân ra chỗ nào là ban niềm vui đến chỗ đó. Nên ngài nói trong kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên nói bông hoa du ưu là không có buồn, nên ngài đến đâu á quý vị là ban niềm vui tới đó. Tại sao? Tại ngài đi đến đâu giáo lý của ngài bàn bạc đến đó, ta áp dụng giáo lý của ngài thì ta diệt đi những cái nỗi khổ niềm đau, tức là diệt đi những kiết sử và triền cái. Một chút vào cái chỗ sa môn quả ta sẽ nói đến điều đó nào quý vị. Và cái thứ hai nữa, khi mà ngài bước vào trong cõi trần này, ngài đặt chân lên những cánh hoa sen, tức là bảy bước đi đều có hoa sen đỡ gót. Như vậy thì mỗi bước đi của ngài, cái hoa sen đó là tượng trưng cho sự bất động bất nhiễm á quý vị, đó là thiền na. Tức ngài đi trong thiền định. Ngài đi trong cái viễn ly tất cả các pháp, viễn ly của cấu uế của thế gian, nên gọi đó là hoa sen. Hoa sen sống trong bùn mà bất nhiễm bùn. Một người tâm động loạn thì phải nhiễm thôi, một người tâm an định mới không nhiễm á quý vị. Chứ mình động loạn là nhiễm hết, ai cũng nhiễm trơn á. Nếu thậm chí quý thầy mà động loạn cũng nhiễm, nhưng mức độ ít nhiều mà thôi. Ai động loạn cũng nhiễm hết á. Người nào chỉ giữ tâm an trú trong chánh niệm, chánh định á quý vị, trong thiền na tỉnh lự thì người này mới không có nhiễm thôi. Nên ngài đi trên hoa sen không nhiễm, tức là ngài đi trong thiền. Nên á, mình đi trong thiền thì gọi là đi thiền. Đi thiền gọi là hành thiền. Đứng thiền ta gọi là trụ thiền. Ngồi thiền ta gọi là tọa thiền. Nằm thiền ta gọi là ngọa thiền. Quý vị, nên cuộc đời của Đức Phật từ khi mà ngài sanh ra cho đến khi ngài ngồi dưới cái gốc cây mà lễ hạ điền, cho đến ngài ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, quý vị. Và trong mỗi đêm thì sinh hoạt một ngày của Đức Phật á, là sau khi ngài thọ thực xong thì ngài ngồi thiền, và ban đêm ngài cũng ngồi thiền, quý vị, chỉ có nằm ngủ khoảng tiếng đồng hồ thôi. Vân vân, thì ngài giữ cái thiền đó để giữ cho tâm được an trú, để cho tâm được an ổn, cho thân được an ổn và cho tâm được lạc trú, thanh tịnh, quý vị, giữ được cái trạng thái đó. Như vậy thì nhờ thiền, và trước khi nhập Niết Bàn, ngài cũng đi qua các cái cảnh giới của thiền. Như vậy thì đối với Phật Pháp, cuộc đời của Đức Phật mà nói, ngài sống trong thiền định, quý vị. Như vậy người con Phật, chúng ta thấy điều đó, chúng ta thấy chúng ta có cái bài học gì ở trong đó. Có nghĩa là người con học, con Phật bắt buộc chúng ta phải học thiền. Nghĩa là mình phải sống trong thiền, hơi thở của thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, học cũng thiền luôn. Quý vị, còn nếu mà chúng ta không có điều đó thì chúng ta chưa chắc phải là con của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mạc mà, phải không? Do đó những cái bài học cuộc đời của ngài thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của thiền. Ở đây chúng ta không nói tới thiền tông nha, mà chúng ta nói tới thiền định. Thiền định khác cái thiền tông. Thiền tông là một trong những tông phái của nhà Phật. Nam truyền và Bắc truyền có tới bốn mấy tông phái lận. Do đó thiền tông là một trong những tông phái của nhà Phật mà thôi. Còn thiền định là quá trình tu hành của giáo pháp nhà Phật mà có được, quý vị. Nên bất kỳ một tông phái nào tu cũng phải qua thiền định hết. Nhưng mà những tông phái thì có những cái cách thiền định khác nhau, quý vị. Nên ngày hôm nay một cái chuyên đề cuối năm của chúng ta, ta sẽ nói về vấn đề này, và để chúng ta nghiên cứu mà thực hành để giữ được cái phong thái của con nhà Phật nếu chúng ta có thiền định. Quý vị, dầu chúng ta tu pháp nào mà không trải qua các cái thiền định này thì chúng ta nhằm khi thiếu một cái gì đó rất là căn bản ở trong nhà Phật. Chính cái sự thiền định này nó biết bứt phá được nội tâm, tiến hóa được sự tâm linh. Nên ta trao đổi nhau cái chuyên đề ngày hôm nay, đó là phương pháp thiền. A Di Đà Phật. Trong cái phương pháp thiền này, quý vị ghi cái sườn bài, chúng ta sẽ đi theo cái sườn bài đó mà chúng ta đi nha. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ quý vị lại chúng ta đi vào từng phần. Tại vì mình thì cũng có người tu tịnh độ, có người tu mật tông, có người tu thiền. Ở đây chúng ta đang nói tới thiền định, chúng ta nói thiền tông. Nên thiền định này là tất cả các tông phái của nhà Phật đều phải qua các tầng thiền định đó. Dầu cho niệm Phật quý vị cũng phải qua, niệm Phật phải vào tam ma địa, tức là niệm Phật vào trong chánh định mới đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền á. Thì người nào cũng phải đi qua các cái tầng này hết á. Nhà Phật cái tầng này là qua tầng lớp của tâm thức. Nên mình tu tâm mà không đi qua tầng lớp của tâm thức thì làm sao chiến thắng được cái nội tâm. Nên mình phải đi qua hết cái tâm thức mình mới chiến thắng được nội tâm. Ví dụ như nội tâm mình là mặt bàn này nè, bắt đầu mình lấn vô mặt bàn, mình đã tùy vào cái mức thiền định mình mà lấn vô mặt bàn. Khi mình lấn vô cho hết cái mặt bàn luôn là đi suốt quá trình tâm là vô học. Có nghĩa là người đó không cần học gì hết, biết hết. Tại tâm mình á là nó bao trùm cả vũ trụ. Do đó mà mình chưa đi hết quá trình tâm, nên mình còn ở ngoài của cái ý thức thôi, mình chưa đi vào được trong biển tiềm thức và tàng thức ở phía bên trong á. Nên khi người ta định á, quý vị, người ta không phóng ra ngoài nữa, mà ta đi ngược vào ở trong tâm mình. Nên đi suốt quá trình tâm, nghĩa là đi suốt quá trình của mặt bàn luôn. Thì người đó cái gì trong tâm mình cũng biết hết á. Có nghĩa là chúng ta kiểm soát được tâm. Kiểm soát của tâm á, thì mình làm chủ được tâm. Mình làm chủ được tâm á, thì mình tìm sẽ gặp được ông chủ của mình. Còn chúng ta không tìm được chủ của tâm á, thì không tìm được ông chủ của mình. Có nghĩa là ông chủ nhân ông á, là chân tâm, là Phật tánh, là Duyên Minh Châu ở trên tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát, là Duyên Minh Châu, Duyên Ngọc của Long Nữ cúng dường lên cho Đức Phật, Duyên Ngọc trong chéo áo gã cùng tử, và vua Trần Nhân Tâm, đó là Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm. Thì đang nói tới chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh. Thực ra mình dùng của mỗi chúng sanh thôi, nhưng mình hình dung thế này nè. Chân tâm Phật tánh thì nó bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ. Nên mình là chúng sanh sống trong càn khôn vũ trụ, nên mình dung chứa chân tâm Phật tánh mà mình không nhìn nhận ra. Chứ không có nghĩa là chân tâm Phật tánh của người này chứ người kia. Chân tâm Phật tánh nó không phải là sở hữu của chúng sanh. Nà, mà chân tâm Phật tánh á, nó là như vậy, là như vậy á. Chúng sanh á, ví dụ như là khắp cả càn khôn vũ trụ, chúng sanh mình trôi trong càn khôn vũ trụ thì trôi tới đâu chân tâm Phật tánh trùm khắp tới đó. Nên nó dung chứa cả mình ở trong đó. Nếu chúng ta nhận ra thì chúng ta hòa vào trong đó. Còn không nhận ra thì mình là ngã. Nhận ra hòa vào là vô ngã. Chứ không phải là chân tâm Phật tánh của người này, của người kia, mà không phải là chân tâm Phật tánh của chung tất cả. Nó cũng không phải một, cũng không phải hai. Này gọi là pháp bất nhị, nghĩa là không một cũng không hai. Nên tổ Đạt Ma muốn phá chấp một hai của chúng sanh ở chỗ này, nên tổ mới quải một chiếc giày á. Tức là giày chúng ta hai có chân, hai chân thì chúng ta phải mang hai chiếc, nhưng ngài mang chiếc vậy đó. Để chi quý vị? Đến ngài dùng bài pháp không lời nói chúng ta không hai cũng không một. Có nghĩa là trong pháp giới này nó không có hai, hai là nó đối lập, cao thấp sạch nhơ thôi. Còn một á, mà có một phải có hai. Nên nó không hai thì làm gì nó có một. Nên không hai cũng không một. Nào có gì? Có nghĩa là không có đối đãi. Còn mình đây đối đãi nghĩa là mình còn cao, còn thấp, còn sạch, còn nhơ. Chứ thực ra tất cả các cái tướng mà ông ta nhìn thấy đều do nghiệp chiêu cảm mà ra, chứ không phải cái thật của nó là vậy. Thật nó không phải là vậy. Cái tướng con người mình nghiệp chiêu cảm ra, đồ ăn mình nghiệp chiêu cảm ra, nhà mình nghiệp chiêu cảm ra, nghiệp con người sản sinh ra những cái đó, và cái đó phục vụ lên cho con người, vân vân. Chứ không phải là ở trong vũ trụ nó là như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy là một cái cục xương mà nó hôi thối, chúng ta dục bỏ trong sọt rác thì con chó nhà mình mới ra lôi vô nó ăn. Như vậy thì đối với chúng ta hôi thối thì đối với con chó là thơm, đối với chúng ta là ăn không được thì đối với con chó nó ngon. Vân vân, dầu thơm chúng ta xịt vô mũi con chó nó khịt khịt nó chê hôi, nhưng mà cái mà hôi thối của mình chó nó ngửi ngửi vô nó là thơm. Như vậy thì nghiệp của chúng sanh sẽ nhìn nhận thế giới khác nhau, chứ không phải thế giới là như vậy, hiểu không? Nếu mình nói thế giới là như vậy á quý vị, là chúng ta bị đối đãi đó. Chúng ta còn đúng, còn sai, còn thơm, còn thối, còn sạch, còn nhơ. Nhưng mà thế giới đâu phải vậy đâu. Loài này nhận xét khác, loài kia nhận xét khác. Chúng ta nhìn thấy miếng vải đỏ là màu đỏ, con Bồ Tát ở bên Tây Ban Nha nó nhìn thấy màu đỏ là màu đen. Quý thấy không, như vậy thì loài chúng sanh khác, cho nhìn ra thế giới xung quanh khác, chứ nó không phải là như vậy. Vậy thì thế giới chúng ta nhìn thấy, chúng ta cho nó là như vậy, nó không phải là như vậy. Nghiệp mình chiêu cảm mà ra thế giới như vậy đó, chứ không phải là như vậy đâu. Nên mình thiền định đó quý vị, để mình tìm được cái sự thật của vạn pháp nè. Cái mà không qua mắt tai mũi lưỡi thân dĩ của mình, cái đó nó là cái gì? Chứ không phải cái qua mắt tai mũi lưỡi thân dĩ của mình thì cái đó nó chật lất rồi. Nó đã qua cái tư duy con người thì nó qua cái hoàn cảnh, nó qua cái trình độ, nó qua cái tâm trạng mới nhận xét ra cái đó. Nó qua nghiệp của mỗi người nhận xét ra cái đó. Ngu nhận khác, khôn nhận khác, tiến sĩ nhận khác, không có sĩ nào nhận khác. Không cái gì, nít nó nhận khác mà người lớn nhận khác. Ví dụ như về quê thầy á, thầy thấy cái cổng làng á, hồi nhỏ mình đi lớn đi học thấy cổng làng nó to lắm quý vị, bây giờ về sao thấy cổng làng nó lùn quá, nhỏ xíu cũng cái cổng đó à. Quý vị thấy không, nên mỗi khi mỗi lớn mỗi nhỏ nhìn khác, mỗi khi chúng ta giàu có nhìn khác, nghèo hèn nhìn khác. Ngày xưa quý vị nhỏ nhỏ mình nghèo á, mình nhìn ổ bánh mì nó to tát lắm, còn bây giờ á quý vị nhìn cần xé bánh mì nó vẫn nhỏ chút xíu à. Quý vị thấy không, hồi xưa mẹ cho 500 bạc thấy nó to tát lắm, giữ rồi cẩn thận lắm, bây giờ 500 ngàn sao nhỏ hơn 500 xưa nữa. Tức là mình kiếm tiền nhiều hơn, mình sẽ thấy nó nhỏ hơn khi mình không có đồng bạc nào. Vân vân. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh nó không phải như mình nghĩ, không phải như mình thấy, không phải như mình nhìn đâu. Quý vị, mình thấy, mình nghĩ, mình nhìn đó, đó là đối đãi hết đó. Đúng sai, thiện ác đó. Là sạch dơ, cao thấp, tròn méo, chứ thực ra nó không tròn không méo, không đúng không sai. Nên kinh Bát Nhã nói là không tăng không giảm, bất cấu bất tịnh, không dơ không sạch, không cao không thấp. Bản chất của các pháp mà có cao có thấp là do con người mình định ra thôi, chứ thực ra nó không phải như vậy. Người mình nói dơ, không lẽ con người mình nói dơ là nó dơ hả? Vô lý. Trên thế gian này tới có là 6 cõi sống rồi nha: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Tự nhiên con người nói dơ là dơ, bọn người mình là chùm của vũ trụ mà, muốn nói dơ là dơ. Quý vị thấy không, do đó mình nói dơ thôi, con khác nó chưa chắc phải là dơ đâu. Mình nói là nước nhưng con khác đâu phải là nước. Cá là không khí, chư thiên là lưu ly, ngạ quỷ là máu. Như vậy nước hay là máu hay là lưu ly tùy nghiệp con người mà ra thôi. Nên thế giới này do nghiệp mà tạo ra, nghiệp của tất cả các loài chúng sanh tạo ra thế giới này. Chứ bản chất thế giới này nó là nó thôi, chứ không là thế giới, cũng chẳng là vũ trụ, nó chẳng là trái đất, chẳng là gì hết. Mà đối với chúng sanh thì nó là vũ trụ, nó là trái đất, nó là con người, nó là tình cảm, nó là yêu ghét giận hờn đối đãi. Quý vị, chúng sanh đang sống trong cái đối đãi nên nhìn ra bị mê lầm. Nên nó mỗi khi mê lầm tâm ta vọng động, mà vọng động á thì ta khởi lên một cái dòng nghiệp thức, có nghĩa là tác ý. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên nó mình tác ý là nghiệp, giống như mình đánh ra một cái luồng chưởng, thì cái luồng đó ở trong cái vũ trụ này nó sẽ đánh ngược lại mình, đó là nhân quả đó. Tại vũ trụ nó tồn tại trong thể chế cân bằng của vạn pháp, nên cân bằng của vạn pháp đó là cân bằng, đó là tánh không đó. Nếu nó không tồn tại không thì nó sẽ mất đi, nó có nó sẽ mất đi à. Trong thế giới nên bắt buộc nó phải tồn tại trong tánh không, mà tánh không nó luật nhân quả. Cái gì bây giờ ví dụ nha, mình đánh tàn lực, người ta đánh lại ngược lại lực. Khoa học ông Newton, người Anh, ông cũng phát biểu mà định lực 3 Newton á. Ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta đúng một lực như vậy, để chi nó trừ lại bằng không chứ chi. Quý vị có học vector, một vector giống hình mũi tên vậy đó, có phương chiều độ lớn, thì cái phương chiều độ lớn như vậy thì cái mà phương nó giống nhau, độ lớn nó bằng nhau và chiều nó ngược nhau, nó sẽ bằng không. Trong chiều của vector mình cộng lại trong một tổ hợp mà tiến tính thì nó sẽ bằng không. Như vậy thì trong không gian này ta tác động vào nó lực, nó tác động tàn lực, đó là không gian động. Còn không gian tĩnh, không gian tĩnh tức là ta nè, nó có sẵn. Ví dụ như có cao có thấp, nó phải bằng quy về được, nó có đúng nó sai nó mới bằng không được. Trong một cái điện tích thì tổng proton bằng tổng electron, về khối lượng mà ngược dấu có nghĩa là bằng không, phải không? Bằng không nó tồn tại không? Nó vẫn tồn tại, mình sanh ra tất cả cái sơn hà đại địa này, cấu tạo nhỏ nhất là cấu tạo bởi nguyên tử. Nên cái công nghệ mà tổng hợp nguyên tử này gọi là công nghệ nano, tức là công nghệ nano của chúng ta đó. Quý vị thấy là bây giờ người ta tổng hợp công nghệ nano hết á, mình chết nè, đem vô lò thiêu ra hồi thành cục kim cương. Quý vị, tổng hợp đó gọi là công kia tim kim cương hoa sen á. Làm điều đó những rất đắt tiền, tức là trải qua một công nghệ tổng hợp như vậy. Nên khi trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, Nhưng mà mỗi khi chúng ta tác ý thì trong kinh nói là nhất niệm vô minh, mình sanh ra một cái dòng nghiệp. Từ cái tác ý đó đi đến lời nói, đi đến hành động đối với con người nha. Các con khác á thì nó không phải như vậy. Ví dụ như con lãi nó gây nghiệp khác mình, nên không có gì, nó đâu có cái miệng mà nó la hoài quải như mình đâu. Mình thì có miệng la, có ý nghĩ, có hành động, nhưng con lãi nó lại gây không phải như vậy. Nên chúng ta đang nói tới con người. Người là thân, là khẩu, là ý. Tại người mình có lục căn và có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có danh và có sắc, tức là có thân và có tâm. Nên chúng ta gây ra cái dòng nghiệp bằng ý gây ra trước, rồi mới tới miệng mình nói, mới tới thân mình làm. Vì thân làm miệng nói từ ý mà sanh. Nên Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói trong bài thứ nhất trong phẩm tâm kinh Pháp Cú. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ý sanh ra nghiệp. Vì là nghiệp nó quay lại, nó đập lại ngược lại ta. Như vậy thì cái nghiệp nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Và đồng thời do nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Tức là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Thì cái không thiện, không ác gọi là vô ký á. Như vậy thì nó quay lại, nó đập ngược lại ta. Mà mỗi khi nghiệp nó đập ngược lại ta, chúng ta lại có một ý chống lại sự đập đó của nó. Hoặc là đồng tình theo sự đập của nó, theo cái ý của mình gây ganh nghiệp tiếp. Bây giờ ví dụ nha, mình tác tàn tác gây ra nghiệp. Vậy thì cái nghiệp đó nó giỡn mình đi sanh lại trong hoàn cảnh đó, đủ điều kiện nhân duyên ta tác lại người ta, mình có nín thinh không? Hay là mình tác ta lại thân nghiệp, mình chửi người ta khẩu nghiệp, ý muốn trả thù ý nghiệp. Như vậy thì mình trả cái quả của cái nhân ngày xưa của nghiệp mình gieo, mình đã tạo nên một cái nhân mới. Thân khẩu ý khi trả nghiệp đã tạo nhân mới. Vậy thì trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, gọi là luân hồi, bánh xe kéo hoài tới, hoài tới, hoài tới, hoài hoài tới. À, phải không? Như vậy thì thiền là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm, dừng dòng nghiệp lại. Mà dừng dòng nghiệp lại thì nó đi đến bốn đức của Niết Bàn. Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà mình vô thường là mình khởi lên vọng động, nó thay đổi sắc thái từ nội tâm đi ra phía bên ngoài. Còn này mình dừng lại tất cả các dòng nghiệp. Thì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú giảng sanh đó: Bạc như thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Pha Và Đa Dạ. Đó nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đâu? Ở trong tâm mình chứ đâu. Quý vị gì nhổ tận gốc nghiệp chướng? Thiền. Thiền nhổ tận gốc nghiệp chướng. Thiền nó có thiền chỉ, thiền quán. Thiền chỉ tức là dừng vọng niệm ở phía bên trong để cho chúng ta phát sinh ra định. Có nghĩa là giống hệt như một cái ca nước, không quý vị? Mà chúng ta làm động nó lên thì cặn cáo nó nổi bẩn lên, cho nên là mình đen thui luôn, gọi là vô minh. Còn mình để ca nước đó không có sóng, không có gió, không có động, từ từ nó lắng cặn xuống. Như vậy định ở trong tâm là trạng thái lắng cặn xuống. Quý vị, để được tâm mình phát sinh được trí tuệ, gọi là trí tuệ nội tại của thiền chỉ. Cái thứ hai nữa là thiền quán. Thiền quán tức là minh sắc tệ, mình quán sát một cái pháp ở phía bên ngoài, là cái đó là huệ. Cái kia là định, này là huệ. Quán sát bên ngoài là minh sắc tuệ, tức là huệ. Dùng trí huệ để quán sát bên ngoài, mình thấy nó vô thường, khổ không, vô ngã. Mình thấy nó sanh diệt, sanh lão bệnh tử, nó thành thành trụ hoại không, có tất cả pháp mà sanh ra, pháp nhàm chán, diệt đi được kiết sử và triền cái trong tâm. Quán ở ngoài nhưng mà trong tâm mình tự nhiên nó mất hả? Có gì bây giờ ví dụ như mình tham ái đi. Có một vị tỳ kheo ngày xưa đó, có gì bệnh thất tình đó. Đức Phật dẫn ra ngoài nghĩa địa mới quan sát cái xác chết, thấy nó phình lên, nó xì lên, rồi nó đen thui, con chim tụi nó thọt cái đầu vô nó ăn nó phía trọng. Quý vị, rồi lâu lâu phất một ngàn gió đi qua thì làm rất là hôi thối. Thì Đức Phật hỏi là con biết đó là ai không? Là không biết. Đó là cái cô gái mà bữa trước con tương tư đó. Qua bữa sau là bị bệnh chết, người ta đem ra ngoài nghĩa địa này, ta để đây nè. Thì con mà ham thích quá, con thương quá, con ẩm về đi. Rồi em nghe nói một cái con giác ngộ liền. Vậy tức cái thân của mình bị con mắt mình đánh lừa, thấy đó là sắc đẹp thôi, nhưng bản chất của nó có gì, nó không phải là vậy. Đâu phải con mắt mình không. Ví dụ như thấy người đó là đẹp do họ mắt hai mí, do lỗ mũi dọc dừa, do cái môi trái tim, nhưng mà không biết có sida không. Cái gì không biết có lao không. Cái gì bệnh đóng chổng làm sao, phải không? Còn chưa nói tánh tình nữa. Nhưng mà khi tánh tình đó là khó ưa hay sao, rất là ác độc. Cái gì như vậy thì cái sắc bên ngoài đẹp nhưng mà tâm rất là ác độc thì sao? Có nhìn thấy không? Hoặc là ở trên xuống dưới đùm sên liếp gì rơ hết là sao, ai biết? Không, nhìn qua mình thấy đẹp thôi quý vị, nhưng mà nó đâu phải vậy đâu. Do đó mà Đức Phật dạy quán bất tịnh đó, tức là để chi quý vị, mình quán cái đó rồi tự nhiên cái tâm tham ái mình nó mất. Như vậy thì dùng minh sát Minh sát tuệ tức là mình dùng cái tư duy ra bên ngoài để chúng ta quán sát tất cả các cái pháp đó, thì từ các cái pháp đó nó quay lại cái gì trong tâm mình, sẽ mất đi cái nội hàm ở phía bên trong mình, mất đi các kiết sử và triền cái. Kiết sử nghĩa là những pháp trói buộc mà mình không thể giảng sanh được, mình không thể nhập niết bàn được, nó đi trong sanh tử luân hồi. Triền cái là nó che mờ tâm mình không thấy, như mặt trăng bị mây che mà không thể dội cái ánh sáng xuống trần gian này, chỉ cần mây đi ngang chỗ khác là dần trăng hiện ra. Quý vị, như vậy thì nói là vạn lý dạng dặm không mây, dạng dặm trời, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, nghĩa là có mây á thì trời nó bị ngăn lại, nó ngắn đi, nhưng không mây thì trời nó hiện ra. Như vậy thì chúng ta mới thấy là được, là mình quan sát bên ngoài là bên trong diệt được cả những cái triết sử và những triền cái này ở trong tâm mình, thì đắc quả thánh nhân. Ở trong kinh Sa Môn Quả nói là chúng ta diệt đi được triết sử thì đắc được quả thánh. Như vậy thì chúng ta là thiền chỉ phía bên trong thì dừng lại tất cả cái quý vị, thì phát sanh trí tuệ. Trí tuệ sẽ đi diệt được vô minh, thì cái mà triền cái kiết sử là vô minh nè, thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả Bồ Đề trong kinh Sa Môn Quả. Còn cái thứ hai nữa, nếu ta quán sát bên ngoài cũng diệt đi cái nội hàm phía bên trong đó, đắc Sa Môn Quả, vân vân. Như vậy thì chắc là chúng ta phải có thiền thôi. Như vậy cái phần đầu là nhận thức tâm tiến hóa quý vị qua con đường thiền định. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tất cả các vật chất và sản phẩm tinh thần trên thế gian này nó cấu tạo bởi hai phần: phần thân và phần tâm, phần lý và phần sự, phần sắc và phần vô sắc. Và con người mình có là danh và sắc, tức là có thân và tâm. Và tất cả đều chảy qua một biển vận hành của biển nghiệp, tức là biển nghiệp đang cuồn cuộn đây nè. Cuồn cuộn nó quay kiểu này quý vị, nó nhồi lên nặng xuống, cái nào nó tồn tại được quý vị thì cái đó nó phát triển ngược qua lên, không tồn tại nó sẽ chuyển qua một cái khác. Và quá trình mà nó nhồi lên hụt xuống thì cái bản thể, cái bản chất của cái vật mà nó bị nhồi lên nhồi xuống quý vị, nó nhận thức qua trong lúc nó bị nhồi lên nhồi xuống. Nên lần trước nó nhồi dạt qua đây quý vị, nó đập vô cái cây, lần sau nó nhồi vô nữa nó né một bên. Đâu quý vị thử một cái thí nghiệm đi. Bữa trước con chó đi ngang đó mình giơ cây lên cái một quý vị, nó đi nó chấp té. Bữa sau con chó đi ngang đó giơ cây cái nó phóng qua liền. Đâu có gì về làm phải vậy không? Tức là trong quá trình nhồi lên nhồi xuống, ta lấy những cái kinh nghiệm. Như vậy thì những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sanh tử luân hồi đó, có gì nó giúp mình sẽ tiến hóa lên được bằng cái thân của mình để hoàn thiện, để chống lại những hoàn cảnh xung quanh. Nếu không chống lại hoàn cảnh xung quanh thì là nó sẽ bị hủy diệt. Do đó nó sẽ chống lại hoàn cảnh xung quanh. Cái nào dư nó rụng đi, cái nào thiếu nó mọc ra thêm trên người mình đó. Hồi thời tiền sử với giờ khác nhau. Tiền sử người ta lông lá lum lá chứ quý vị, biết sao không có quần áo mặc, nên á lông mọc ra nhiều để chống lại cái lạnh ở phía bên ngoài. Do đó người ta mặc áo lông cù đó. Còn bây giờ á là mình đã tìm ra được là chất sợi giải rồi, mình mặc vô thì lông nó phải rụng đi. Quý vị, cái đó là chuyện bình thường. Nên á người mình đi xe riết ra cái chân mình nó teo lại, người đi bộ riết ra thì chân mình nó dài ra, nó to lên. Quý vị, để nó phù hợp, nó mới tồn tại trong cái đó, gọi là tiến hóa đó. Học thuyết tiến hóa của Darwin sẽ nói về điều này. Quý vị, nên ta nói là do lao động qua tiến hóa, tức là lao động là quá trình vận động để tồn tại trong thế giới khách quan. Thì lúc đó nó muốn tồn tại, nó phải chỉnh sửa cho nó phù hợp với cái môi trường nó đang sống. Ví dụ châu chấu á, nó nhảy vô trong cỏ cái nó màu xanh liền. Nên tất cả có châu chấu màu xanh tại vì nó sống trong cỏ. Nếu trong cỏ mà nó màu đỏ cái nó sống nổi không? Nè quý vị, thấy không? Giống hệt đi chùa tất cả đều phải mặc áo chàng lên tụng kinh, mà ai mặc đồ tắm lên cái coi sống nổi không? Thật đấy. Nè quý vị, sống nổi với nhà bếp không? Nói nhỏ không dám nói lớn. Sống nổi không? Nên anh ta thấy là cái đó là nó phù hợp với môi trường tự nhiên, đó là tiến hóa đó. Sự tiến hóa để nó tồn tại, nó tiến hóa thế nào á mà nó tồn tại trong vật chất, tồn tại vật chất và tinh thần cũng vậy, quý vị, nó tiến hóa thì bốn cái mức, sáu cái mức tiến hóa mặt tinh thần ở cõi dục giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người và cõi trời. Tiến hóa từ từ lên, cảnh giới cũng tiến hóa như vậy: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người và cõi trời, ngược lại lên đó quý vị. Và tiến hóa lên một chút xíu nữa quý vị là lên cõi phàm thánh đồng cư độ, tức là cõi Tây phương Cực Lạc, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, tiến hóa lên chút nữa, nhập vào bốn thể của Niết bàn, gọi là Niết bàn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Niết bàn của chư Phật, có nghĩa là Đại Bát Niết bàn. Đó là việc đó là xong quá trình của tiến hóa của nội tâm. Mà quý vị trở về với Đại Bát Niết bàn, tức là chân tâm là Phật tánh, Tỳ Lô Giá Na Phật là bản thể. Nha quý vị. Là thanh tịnh, tức là bàn bạc cả hư không, càn khôn vũ trụ. Nên tất cả các loài đều phải tiến hóa. Mà trong cái quyển chân lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, Ngài cũng có nói là tiến hóa từ cỏ, cây, thú, người, trời, Phật. Ngài nói rất nhiều tiến hóa lên từ cỏ, tiến hóa từ cây, rồi thú, người, trời, Phật. Đó là thuận của nhiều tiến hóa. Nhưng mà trong tam giới, có nghĩa là trong tam giới, tức là còn sanh còn tử của vị, tiến hóa nó có thuận nghịch. Nhưng mà kinh nghiệm thì chất đầy thêm. Ví dụ như tiến hóa thuận nghịch của cảnh giới, ví dụ mình từ cõi trời lọt tót xuống thế gian. Từ thế gian mình đã lọt tót xuống địa ngục, từ địa ngục mình sanh ra làm súc sanh, từ súc sanh lên được làm người. Nó có sự ngược xuôi với chiều tiến hóa, nên trong thế giới đó gọi là tương đối. Người trong tuyệt đối thì nó không có như vậy, có gì không không có mà từ trên xuống dưới như vậy, mà từ dưới nó ngược lên trên rồi gọi là thuận chiều tiến hóa, từ trên xuống ta gọi là ngược chiều tiến hóa. Nên những người nào mà người á quý vị, mà tâm không phải tâm người, ngược chiều tiến hóa rồi đó. Nghĩa là người mà tham lam giận dữ, tham lam dữ dội lắm gì, của anh, của cha, của mẹ mình cũng dành luôn, có gì là tâm quỷ á. Như vậy là ngược chiều tiến hóa thân người, mà tâm quỷ là người này sau khi chết đi cái tâm đó sẽ làm ngược chiều tiến hóa đi xuống. Ví dụ như làm người mà tâm rất là độc ác, có gì dạy đứa nhỏ, bắt đứa nhỏ đem bỏ một lưu nước chổng đầu lên, có gì có nghĩa là mình là tâm ác, do đó mà ngược chiều tiến hóa trong thân người, nhưng mà tâm địa ngục, có nghĩa là tâm rất là ác. Quý vị, còn một người nhá là tâm của mình không phân biệt được đạo lý, có nghĩa là không biết đây là cha của mình phải khoanh tay, đây là thầy của mình phải kính nể, gặp cần in làm, không cần bất cần ai hết, cần đạo lý, người đó là tâm súc sanh. Quý vị, người mà nó thường ngược chiều tiến hóa rồi. Nhưng mà trong cái thân của con người mà hy sinh cho tất cả mọi người, quý vị, và luôn luôn lúc nào giữ tâm an trụ trong chánh niệm thì người đó là tâm Bồ Tát đó. Người nhưng mà là Bồ Tát. Quý vị, người người luôn luôn lúc nào cũng thiện á, làm gì cũng nhớ tới làm lợi cho người ta, hết tâm của chư thiên á quý vị. Nên chúng ta thấy là sự ngược chiều và thuận chiều của sự tiến hóa. Nên mình muốn ngược chiều tiến hóa thì mình cứ chiều theo bản năng của mình đi, còn muốn thuận chiều tiến hóa mình đem lý trí vào, tất nhiên là phần tình và phần tưởng á. Có nghĩa là phần tình là phần tình trần, là bản năng của mình. Phần tưởng á, tức là phần tư duy của mình. Nếu tư duy mình kèm theo, tức là con người mình có tư duy hơn tất cả con khác. Mình đem tư duy kèm theo để khống chế được bản năng này. Do đó sự kiểm soát của tư duy, ý thức, tỉnh giác, kiểm soát thân và tâm của mình, quý vị, để kiềm chế đấy bản năng. Còn mình chiều theo bản năng cứ làm tới thôi. Quý vị thích gì làm đó thôi. Rồi coi phim Anh Hùng Xạ Điêu không? Thấy vợ người ta đang mang thai, ăn cướp, rồi cướp vợ người ta về luôn, nó chiều theo bản năng. Mình thấy không? Nếu có đạo lý trên đời đâu có chuyện đó, phải không? Do đó mới có phim Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Long, Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi đó. Vậy nếu không có đâu có chẳng, phải không? Nên ông ta thấy trong cái đời sống này có thuận ngược chiều tiến hóa, nên mình muốn thuận theo chiều tiến hóa chỉ qua con đường thiền định là lóng cặn của tâm, để cho người ta được sáng lên, không còn vô minh, thì không còn lầm đường lạc lối. Nghiệp nó không dẫn mình nữa mà mình dẫn nghiệp, có nghĩa là mình nương theo nghiệp mình đi, nó trở thành là đầy tớ, mình dẫn mũi nó đi. Còn chúng ta vô minh thì nó là chủ của mình, nó dẫn mũi mình đi. Nó muốn dẫn mình đi đâu? Đi quý vị, mê bại dẫn vô sòng bài, mê rượu dẫn giống vô sòng rượu, mê karaoke nó vô karaoke. Quý thấy không? Hai chồng chơi điện tử, bán đứa con ở Trung Quốc. Bán đứa con là đóng tiền điện tử, quý vị thấy không? Nó mê muội tới cái cỡ đó đó, quý vị thấy. Như vậy là nó ngược chiều sự tiến hóa, nên sự tiến hóa này phải qua con đường của thiền định. Quý vị, tức là tâm của chúng ta vắng lặng thiền định. Nên cái tất cả chúng ta đều đi nên chiều tiến hóa, mà đi chiều tiến hóa nhanh nhất là bằng đường thiền định, việc đi vô minh vắng lặng cái gì. Cái thứ hai nữa là bước đầu tọa thiền. Cái bước đầu tọa thiền mình phải chuẩn bị cái tâm trước, chứ không phải ai tọa thiền cũng được đâu. Cái tọa thiền này có gì làm cái phương pháp để chúng ta hành thiền mà thôi, nhưng mà tọa thiền là dễ nhất. Giống như là chúng ta tập chạy xe thì cái sân trống là chạy xe dễ nhất, còn trong hẻm là khó nhất. Chạy xe trong hẻm chạy qua chạy lại để rầm u đầu cục nào, thấy không? Nhưng mà ở ngoài sân chạy chống chống té không sao, mà mau biết chạy, tại vì cái đường mình mới chạy xe là đường lạng lách tùm lum hết, Nên cái chỗ nào mà rộng lớn chừng nào thì chúng ta dễ dàng tập chạy đấy. Nên cái lúc tọa thiền là cái rộng lớn của tâm nhất, tức là ngồi tĩnh lặng là rộng lớn của tâm. Còn đang đi là mình chú ý tới cái bước đi, đang đứng là mình mỏi chân, không, quý vị? Còn mình chú ý tới đứng, đang nằm là chúng ta bị dễ dần buồn ngủ, vân vân. Thì cái phương pháp tọa thiền này là cái dễ nhất là ngoài sân trống, chứ không phải chỉ có tọa thiền là duy nhất là không phải. Mà chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi đều thiền hết, thì thiền nó có trong mọi lúc mọi nơi chứ không phải có tọa thiền. Nhưng để tập thì phải tọa, nghe không quý vị? Còn chúng ta đã thiền được rồi thì ở chỗ nào cũng thiền, nên chỗ nào cũng định, nên các vị đắc đạo rồi chỗ nào người ta cũng dụng thần thông được. Nghĩa là ta định, ta gom tâm, cái là phát huy sức mạnh của tinh thần liền, thăng thiên độn thổ, chỗ nào cũng định chân á. Còn mình ngồi thiền mới định được, không ngồi thiền định không có được. Nghĩa là mình chưa tập được cái tâm mình nó quen. Ở quý vị, nên cái vị trí ngồi này nè là cái dễ dàng nhất, nên người ta gọi là tọa thiền. Mà trước khi vô tọa thiền cái gì nó có điều thân và điều tâm, mà cái tâm là then chốt, nên ta phải chuẩn bị trước cái tâm, chuẩn bị trước cái tâm của mình. Mấy người chuẩn bị trước tâm đó quý vị, tức là quán cái tam tướng, quán tam tướng pháp ở phía bên ngoài. Trong cái tam tướng này ai quán được thường thục thì người này vô thiền rất là dễ dàng. Có nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã, quán tam tướng này. Nghe Đức Phật dạy quán tam tướng này, nếu ai thuần thục trong quán tam tướng này thì gọi là tam pháp ấn, ấn của tâm, ấn vô tâm, quý vị. Như vậy thì quán cái vô thường, quán này là quy ăn quan sắc quán, chứ không phải là o a a n a sắc quán, không quý vị. Như vậy thì quán tức là quán xét, vô thường, vô là không, thường tức là còn hoài, vậy là không còn hoài, dịch ra tiếng Việt mình á, không còn hoài, cái gì không còn hoài, cái gì cũng không còn hoài, phải trả lời vậy đó. Nên mình hỏi cái gì không còn hoài, dạ xin thưa cái gì cũng không còn hoài. Nếu cái gì cũng không còn hoài, vậy mình thích cái gì để làm cái gì, phải không? Cái gì cũng không còn hoài, chứ không còn hoài để thích để làm gì? Cái gì cũng không còn hoài, vậy mình thích cái gì để làm cái gì? À, quý vị, như vậy mà ta vẫn thích cái gì để làm cái gì, nó khổ là chỗ đó. Quý vị, để cho mình vô mình rối cái tâm mình chút xíu để mình sợ nha. Quý vị, có nghĩa là ta quán cái vô thường, tức là nó thay đổi liên tục, nó có rồi lại mất. Quý vị, như vậy thì lấy vô rồi để cho nó mất, để làm chi quý vị? Để tiếc, trời ơi nó mất, mất hết rồi thầy ơi, mất hết rồi. Hỏi cái gì mất? Vàng bạc xà cừ mã não san hô phách mất, mất hết thầy. Trời ơi, lỡ nói mất hoài mà không biết mất gì chứ, hỏi gì? Chồng con nuôi vợ bé. Trời, hồi nãy giờ gì? Có gì? Ổng không mất trước cũng mất sau à, có gì? Mất trước mất sau cũng để lại niềm đau vậy thôi. Có gì? Do đó mất trước thì ít đau, mất sau thì đau nhiều. Tại mất trước thời gian ở gần nhau ít nên tình cảm nó ít. Tại con người ta ở càng dai nó càng dài, nó càng tình cảm càng phát sanh, gọi là tình sâu nghĩa nặng, phải không? Nên giờ ông mất trước khổ quá 50, tới ông 100 tuổi mất khổ tới 100 lận quý vị. Nên mất trước hên quá, khổ 50 còn mai mốt mà tới 100 tuổi mất là kéo dài thêm 50 năm sống bên nhau nữa, tình sâu nghĩa nặng cỡ đó mất khổ lắm quý vị ơi, phải không? Do đó trước sau gì cũng mất, nên cái nào cũng vô thường, nên cái gì cũng mất quý vị. Nên là chúng ta giữ cái gì để làm cái gì, phải không? Do đó không giữ cái gì để làm cái gì, nên chúng ta không giữ cái gì. Giữ buông, bỏ, có gì biết gì rồi, phải không? Đâu có cái gì tồn tại mãi mãi đâu, đó là vô thường đấy, phải không cái gì? Vô thường là cái gì cũng mất, phải không? Cái gì nó cũng thay đổi, cái gì cũng đổi thay. Như vậy thì mình ví dụ một hai cái gì cho thấy được cái gì là cái gì. Bắt đầu ví dụ cái gì nè, cái mặt của mình mới đậu đẹp dữ lắm, bây giờ tàn nhang, mụn, nhăn, xíp ly, mắt mây đen, mây trắng, cùm nước, cùm đá. Quý vị tả hồi nha, răng rụng, chồng vô, răng xương, răng vàng, chồng vô, quý vị thấy không? Lỗ mũi xẹp độn lên, dần dần, da tấp tấp lên, chứ không thôi là nguyên hệ của nó không phải vậy đâu, lột cái hệ đó ra coi, sần dữ lắm, phải không? Nên chúng ta nhìn thấy cái gì nó cũng mất, hồi 18 tuổi nó đẹp cỡ đó, có gì, bắt đầu đánh số đề lật ngược lại cái 81 coi. Thấy sao? Chụp hai hình ảnh đó lên coi có độ tương phản cao không? Nào, có thấy không? Hồi 18 tuổi bắt đầu mình hãnh diện ngó lên, đưa hình 81 ra gục mặt. Nè, quý vị phải vậy không? Do đó cái gì cũng mất, cái gì cũng mất, sắc đẹp nó mất đó. Ông thấy không? Hồi nãy ông chồng bỏ đi tình cảm mất đó, quý thấy không? Rồi người ta chết người thân mất đó. Rồi bây giờ bể hụi bể nợ tài sản mất đó. Quý vị, như vậy thì cái gì cuối cùng rồi nó cũng mất. Nếu nó không mất thì mình mất, mình cũng bỏ nó. Quý vị, nên tóm lại, túm lại, cái gì nó cũng mất. Nên cái gì nó cũng mất á, nên mình chả có tham thích cái gì cả, quý vị. Và không khổ với cái gì cả, không có quyến luyến với cái gì cả. Quý vị, do đó người ta hiểu được lý vô thường đó. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua người ta sống ngày mà biết pháp diệt sanh, là biết pháp vô thường đó, không quý vị? Là pháp diệt sanh đó. Nên mình hiểu được vậy đó quý vị, nó có thay đổi, mình có buồn không? Buồn 15 phút hết à. Hoặc là buồn hơi. Buồn sơ sơ chứ. Còn nếu mà không hiểu gì đó quý vị, nó tiếc dữ lắm. Mấy con ma nó ngồi nó tiếc, gọi là con ma họ tiếc đó quý vị. Mất chết giữa chừng, nhà giàu nè, sắc đẹp nè quý vị, hoa hậu nè, đại gia nè, chết xuống ngồi tiếc quý vị, chổi tay cạnh hàm chiều mưa không. Làm thơ không nổi. Nhìn vô quý vị, vô mấy hũ cốt, ôm hũ cốt lên đây, đây lên trên đó. Quý vị tầng 2 thế cái. Lên lầu 2 thế cơ, có vị vô đó ôm cốt trời, cái mặt mày người nào nói nó sụ mặt xuống, tội lắm. Mà có vị mất hết rồi, mất vợ mất con mất chồng mất nhà mất cửa mất chức tước quyền hạn mất hết trơn, có vị không còn gì trơn, có vị không, nó đau khổ lắm. Bây giờ mình ra ngoài mất 200.000 bạc tiếc đắng tiếc cay, nghe không có vị? Còn giờ á là giờ mất hết rồi còn gì đâu, phải không? Do đó mà mình không có nói sơ sơ xong rồi là gần hết vợ chưa gì đâu đâu chứ. Nên là thấy không, cái đó gọi là mất thời gian á. Cái gì cũng mất rồi cuối cùng mất thời gian à. Nên ta thấy là mình quán là tam tướng rồi á, là ta thực hiện cái pháp quán vô thường. Cuộc đời này là khổ, vô ngã tức là không có cái gì là ta cả, nó không gì là tồn tại cả, mà do nhiều cái cấu tạo hợp thành. Ta nói nhanh nhanh lên chứ cái bài này chắc nói còn khoảng 6 tiếng hồ mới xong. Rồi á là cái phần B á là tránh 10 cái chướng ngại khi chúng ta bước vào trong thiền. Thì 10 cái chướng ngại này nó sơ sơ để mà quý vị nắm á, là thứ nhất á là cái chướng ngại về gia đình, tất nhiên là ta quyến luyến vợ chồng con cái nè quý vị, là không bao giờ người này vào thiền nhập định được, nên thái tử Satan ra đi đó quý vị, bỏ vợ đẹp con ngoan, quyến luyến về cái lợi dưỡng. Lợi dưỡng tức nghĩa là vàng bạc, rồi là thức ăn thức uống, nói chung là tài sản vật chất, rồi là quyến luyến về trụ xứ, có nghĩa là ở đâu quen đó ha, quê hương mình, nhà của mình, nhà của tôi, rồi vân vân, gọi là quyến luyến về trụ xứ. Còn này quyến luyến về cái lớp học, ví dụ thế này nè, quý vị chúng ta học hành ở đây phải không, cái người này là ông thầy dạy cho học trò, có giáo trình giáo án này nọ, đang lúc như vậy không thể nào người ta nhập định được, có việc nó là bận lòng bận tâm với cái đó. Mà thường thường ở đâu nó cũng có những cái lớp như thế này hết, không phải lớp học thế này mà ở ngoài đời nó cũng có những cái lớp đó, nhưng mà nó bận lòng hơi ít, nếu mà mình quyển chuyển chút được, không quyển chuyển nó kẹt vậy ông đó. Cái này là pháp kẹt thôi. Cái thứ năm là xây dựng, chứ đang xây nhà xây cửa xây chùa quý vị, không bao giờ người ta thiền định nổi chứ á. Đâu quý vị thấy thầy nào mà xây chùa mà thiếu tiền nha, không thiền định nổi gì, thầy có thầy bạn nó xây chùa đâu là thiếu, ta lợi ta đậu với quý vị không né không, tại vì không phải cố ý thiếu, Phật tử hứa cúng dường, nên kêu vật liệu về cái Phật tử ta làm ăn không khá quý vị, ta là bây giờ không có tiền cúng thầy ơi, thầy trốn luôn đó, vậy làm sao nhập định, thấy không? Rồi đi du lịch, đi du lịch giang hồ cảnh trí thiên nhiên này nọ, phải đi chơi không sao định, cái gì còn là quý thuộc tức là bà con thân thuộc rồi đó, rồi ưu não tức là vui buồn hờn giận ghét ghen đó, sách vở có nghĩa là người này cái gì cũng dựa vào sách chứ nhá, dân đọc sách là một sách nào có gì thiền định không được nữa, có nghĩa là cái gì cũng dựa vào sách, dựa vào những cái mà trong sách nói, nên kiến thức đầy tràn hết trơn ra cái gì không để tâm rỗng rang thiền định, gọi là thế trí biện thông đó. Cái cuối cùng là thần thông, có nghĩa là cái người này hướng tới cái thiền định là muốn mong cầu được cái linh nghiệm linh ứng, thì người này cũng không vào trong cái chánh định được quý vị. Và cái B là chừng C chuẩn bị tâm thiện khi vào thiền. Cái người mà vào được trong cái tâm thiền định đó quý vị, thì người này phải có thiện tâm, Tại vì thiện tâm mình làm những cái gì thiện, tức là làm giúp đỡ người khác, tâm của mình nó không có rung. Còn nếu chúng ta làm ác á, thì tâm mình nó hồi hộp lắm, đâu ăn trộm bữa biết liền à. Nên tất cả những ác đi đến sự sao động của tâm, nên không thể nào vắng lặng thiền định được. Do đó thiền nó xuất phát từ thiện. Nên Đức Phật ca thuyết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Cung Gồng Ta Kiệt La để nói lên cái vấn đề người con Phật tất cả đều phải qua ngọn ngưỡng cửa của thiện. Nếu không ngưỡng cửa thiện không giữ được tâm đâu. Nên mình phát cái tâm mà phục vụ cho người khác, phát tâm mà giúp đỡ người khác, hơn là phát tâm hại người khác, phát tâm người hại hại khác, không đi đến thiền định, không đi đến thiền định, không đi đến vắng lặng, không đi đến vắng lặng, không á là đi đến phát huy trí tuệ, không phát huy trí tuệ vẫn mãi mãi là vô minh, đi trong sanh tử luân hồi. Nên làm ác đi sanh tử luân hồi, làm thiện không phải không đi trong sanh tử luân hồi, nhưng mà là điều kiện cần và đủ để bước qua khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải là thiện là thoát khỏi sanh tử luân hồi là không phải nha. Nhưng mà muốn thoát thì nó phải qua cái thiện này, như là một cái ngưỡng cửa điều kiện cần và đủ để ta đi vào trong cảnh giới thiền. Điều cần kiện á cần có, khi chúng ta ngồi thiền thì có cái phòng rồi có cái tọa cụ, rồi có cái chỗ ngồi vân vân. Thiền á thì mình phải điều thân và điều tâm, tức là lên ngồi thiền có thể ngồi thiền bán già, có thể ngồi là kiết già. Và trước khi ta thiền thì ta hít thở, hít vô thở ra 3 lần, và cái lưỡi mình đưa lên nắp vọng trên chân chút xíu, để tay phải lên trên đây tay trái, rồi chúng ta ngồi kiết già hoặc bán già. Nếu ai muốn vào nhập định phải tập ngồi kiết già nha. Quý vị bán già khi chúng ta định nó sẽ xuất ra, nên ta bị động cái thân của mình. Vì còn điều tâm á là có nhiều cái phương pháp để điều phục tâm mình lắm. Mình giờ là thường ta quán sổ tức, có nghĩa là quán hơi thở mình nó ra vô. Tất nhiên là khi mình ngồi thiền thở ra điểm 1, hít vào điểm 2, thở ra điểm 3, hít vào điểm 4 tới 10, chúng ta quay lại như vậy. Như vậy thì cái này giới thiệu sơ cho quý vị về nhà quý vị tập, nên có một cái buổi nào có thể là lớp chúng ta đó tổ chức cái bữa nào chót còn dư giờ đó, thầy xin sẽ xin trả nợ cái bài này bằng cách thực tập thiền. Xả thế nào? Bây giờ đi nói sơ cho quý vị thôi. Rồi cái cuối cùng là xả thiền. Xả thiền để làm gì quý vị? Các cái động tác xả thiền để cho thân tâm ta không còn tê nữa, máu chảy lưu thông máu huyết. Nếu mà không được tập cái này quý vị, chúng ta ngồi thời gian sau nó bị tê, rồi nó bị đâm ra thấp khớp, bị đâm ra là đau chân gì tùm lum hết rồi á, teo một bên, chân lớn chân nhỏ, vân vân. Còn nếu chúng ta có cái xả thiền này thì chúng ta mới ngồi tỉnh được. Quý vị đừng có sợ ngồi thiền tẩu quả nhập ma, nghe không có đâu quý vị. Tất cả con nhà Phật đều qua thiền định hết á, nên là ngồi thiền không có tẩu quả nhập ma. Nếu chúng ta ngồi sai, chúng ta ngồi mong cầu á, tâm mình nó muốn thần thông, tâm mình mong cầu cái gì đó, thì chính tâm mong cầu đó không phải là tâm thiền định, nên đó gọi là ma tâm đó. Nó sẽ từ từ nó dẫn đến làm ta móng tâm ra ngoài để cầu cái gì khác đó, nè quý vị. Và 4 mức thiền định thì gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chuyến sau chúng ta sẽ giải thích cái này cho quý vị. Và những hiện tượng lạ khi chúng ta ngồi thiền, ví dụ như ngứa gãi mặt mình, ngứa chỗ này, ngứa đường hẻm rồi đó, vân vân, rồi ngồi tê chân, ngồi thấy cảnh giới, vân vân, những hiện tượng lạ khi ngồi thiền. Rồi giới thiệu quý vị là các cái dòng thiền như thiền Trúc Lâm Yên Tử, thiền Tào Động, thiền Trúc Thánh, dòng thiền Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Tỳ Ni Đa Đô Chi. Quý vị có nhiều cái dòng thiền mà ở tại Việt Nam khác nhau. Rồi cái cuối cùng là 4 cái thánh quả khi chúng ta ngồi thiền. Nếu mình vào được trong các tầng thiền định đó quý vị, thì chúng ta sẽ có diệt trừ được kiết sử và thiền cái, thì chúng ta sẽ có 4 cái thánh quả. Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả thì là đây gọi là nhập lưu á, là diệt được 3 cái hạ phần kiết sử, gọi là Tu Đà Hoàng. Nhị quả là diệt 3 hạ phần kiết sử và mỏng nhạt 2 kiết sử sau là tham sân, gọi là Tư Đà Hàm. Tam quả là diệt được tham sân luôn quý vị, và sanh lên cõi trời một kiếp nữa, A Na Hàm. Và cuối cùng hoàn thành trên cõi trời là đắc quả A La Hán, tức là tứ thánh quả nhờ cái con đường thiền định này nè quý vị. Nên về nhà chúng ta chuẩn bị là tọa thiền hàng đêm trước khi đi ngủ, tọa thiền là thượng sách. Và khi thức dậy chúng ta có thể ngồi thiền chút xíu, ngồi thiền quán tưởng chút xíu, quý vị. Như vậy thì chúng ta có cái phòng không được đèn sáng quá, và đừng có quạt quạt máy mà sau lưng tới, làm cho cái phòng nó điều hòa tốt chút xíu, đừng sáng đừng tối. Và khi là mình ngồi có cái gối thiền nha quý vị, và có tọa cụ khoảng chừng 7-8 tấc vuông nè, mình ngồi đó để cách ly giữa mình và ở phía ở dưới cái hơi đất, nó đi ngược và lên. Nên vậy là người ta tập ngồi và thả xả thiền thì có cái bài thực tập. Và trước khi vô ngồi thiền người ta có cái vận động trước khi vào ngồi thiền. Và sau khi đó chúng ta xả ra quý vị. Thì từ từ là mình tập vậy đó, tâm mình đi sâu vào. Đến ngày nào đó chúng ta sẽ vào được trong cái sơ thiền đó. Còn bây giờ mình tập cho nó sơ thiền thôi. Còn mai mốt ta sẽ vào được cái sơ thiền đó. Mà trong một cái đời này mà chúng ta vào được cái tầng thứ nhất của cái sa môn quả nè, sơ quả tu đà hoàng, là vượt đi ba cái hạ phần kiết sử đó. Như vậy hạ phần kiết sử thứ nhất là nghi, tức là tâm chúng ta là không có quyết định gì hết trơn á. Tâm mình hay nhảy đây nhảy kia lắm, là tâm nghi ngờ đó, không có chủ định một cái gì cả quý vị. Như vậy gọi là nghi, tức là không đủ lòng tin đó. Cái thứ hai nữa là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là những cái gì quy định từ xưa đến nay mà có sai chúng ta cũng không dám sửa nữa. Như vậy thì mình đã chưa vượt qua được giới cấm thủ. Thân kiến tất nhiên là mình còn quyến liếng vào cái thân của mình, còn chăm sóc cho cái thân của mình, còn nói chung là mình còn kiến chấp thân mình muốn giữ nó tồn tại mãi mãi, mình không hiểu nó là đất nước gió lửa hợp thành. Nếu ai vượt qua ba hạ phần kiết sử đó thì người ta đắc vào sa môn quả thứ nhất. Mà người đắc vào sa môn quả quý vị thì chắc ăn 100% là người đó không còn đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi nữa. Nên mình cầu giảng sanh thì giảng sanh, nhưng mà mình cũng phải hướng tới sa môn quả này để đắc. Mà con người mình đắc sa môn quả là chuyện được chứ không phải là khó đối với một người quyết tâm tu. Quý vị, tức là vào sơ quả thôi, tu đà hoàng thôi. Quý vị, như vậy thì hiện tại còn 10 phút. Thì theo như thầy chủ nhiệm nói rằng là có nghệ sĩ Ngân Tâm đến thăm lớp mình, nên nghệ sĩ Ngân Tâm lên hát bài Một Liên Tìm Mẹ tặng cho lớp. Và xin với thầy chủ nhiệm sau có giờ nữa thì sẽ bù khúc sau cho quý vị bằng cách thực tập và xả như thế nào, và đi trong các cái tầng thiền đó sẽ tách lớp của tâm mình thế nào và gặp những cái gì trong chướng ngại ngồi thiền. Bây giờ giới thiệu sơ qua quý vị hình dung mà về nhà tập đi, hoặc gặp quý thầy hỏi cách mình tập trước. Tập trước rồi sau này chúng ta đi sâu vào chút xíu nữa, thì cái này mới là cái quý trong quá trình tu hành mình đó quý vị. Còn nếu quá trình tu hành mình mà người mà mình không biết thiền định đó quý vị, thì chúng ta không có bước vô biển của Phật Pháp được. Do đó mà ta học thiền định, dầu người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng phải học thiền định, để tâm ta được thiền định vắng lặng trước tất cả hoàn cảnh, nên thoát khỏi những cái đau khổ ở trong thế gian này. A Di Đà Phật. Chúc quý vị chia sẻ hôm nay, chúc quý vị có cái luôn luôn lúc nào giữ tâm tĩnh lặng thiền na, luôn luôn lúc nào cũng tâm phẳng như mặt nước chiều thu, và trong như nước tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát. Chúc quý vị có một cái đêm thật là an lạc, một ngày thật là an lành, và luôn luôn lúc nào cũng sống chan hòa trong ánh từ dung của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên, chúng ta chấp tay và hồi nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúa cũng được duyên lành để mà hát đem lại các tiếng hát và có nhạc cụ về bài hát theo Phật giáo chế văn không biết nói gì hơn. Kính chúc cho các thầy các quý cô bác anh chị Phật tử được thân tâm an lạc. Trên bài lớp chi đoàn của tác giả Hải Dương đang được mang tên Một Liên Tìm Mẹ. Tại vì cuộc đời xuất quá cho nên có chưa có chuẩn bị dạng lời gì đó, bật bắt bài thần có xin hát bài hát bằng lời hát nhưng mà không có tiếng đàn, không thầy và cô bác các chị có được phát hiện chồng. mờ, trong sương mờ dâng dâng. Cõi u minh bóng dáng ai thật nhiều, lòng bướng gió hay cuồng trên con đường tâm tối. Giờ bước thêm một tay phải đường tiếp trường, con vì tìm mẫu thân qua bao địa ngục. Tình mẹ đứng tầng địa ngục môn.